Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, khoản đãi công nhân viên mới. Chu Hạ quẹo cua, trực tiếp lái đến Đại Kịch Viện hầm đậu xe, tìm một góc tối ngừng lại, lần này là thật lái xe, không phải là ở trên thuyền bắt chước lái xe. Đại khái một giờ sau, xe không hề tròng trành. Hết thảy rốt cục cũng ngừng lại. Đi thôi, trở về, thời gian không còn sớm. Hai người nghỉ ngơi chốc lát, Chu Hạ liền lái xe từ hầm đậu xe đi lên. Ngươi có phải hay không là cố ý? Hám Thanh Tử mượn trong xe ánh đèn, sửa sang lại lễ phục, phát hiện LX đai lưng chỗ nối tiếp bị xé rách. Giận đến tức giận đối với Chu Hạ hô, người trước đừng để ý cái kia. Xoa xoa đầu gối đi, khác một hồi trở về bị phát hiện. Chu Hạ quay đầu thấy tiểu tỷ tỷ Hồng Đồng Đồng đầu gối, lòng tốt nhắc nhở một câu, tiểu tỷ tỷ mỗi lần chỉ cần có cái tư thế kia, liền tất nhiên đầu gối sẽ trở thành cái bộ dáng này. Ngươi thấy đầu gối vừa đỏ đồng đồng, Hám Thanh Tử giận đến đưa tay chụp trên chỗ tài xế ngồi Chu Hạ đầu xuống. Ngươi đừng nóng giận, khoảng thời gian này còn có Không Quan Môn thương trường cùng tiệm độc quyền. Ta dẫn ngươi đi mua mấy bộ quần áo đi. Chu Hạ suy nghĩ một chút nói. Hắn thật đúng là rất ít tặng quà cho Hám Thanh Tử cùng những cô gái khác. Ngoại trừ lần trước từ Hỗ Thượng mang về những vòng tay đó cái gì. Ngươi, coi như hết, đi theo ngươi mua đồ. Chân truyền cái si căng đan, ta sợ bị ngươi những thứ kia, hạ hoa. Môn xé xác. Hám Thanh Tử bĩu môi nói, nàng nhưng là biết lần trước Liễu Tư Tư Weibo bài viết bị công kích thập phần thảm, không việc gì, có Kim Ương Ương rồi, ta lái xe đến phụ cận để cho nàng dẫn ngươi đi mua. Chu Hạ không cho Hám Thanh Tử cự tuyệt, xe rất nhanh thì lái đến trên đất bãi đậu xe, cho Kim Ương Ương gọi điện thoại. Cũng còn khá đây là đang Nam Kinh đường phụ cận, 11 giờ còn có một chút đại thương trường, đặc biệt tiệm ở buôn bán. Kim Ương Ương mang theo Hám Thanh Tử mua mấy bộ quần áo. Chu Hạ lái xe đưa nàng trở về quán rượu, lúc này mới lái xe chạy trở về. Về nhà, nhà nhà cũng không hỏi nhiều, chiếu cố nhìn cúp cùng chứng chỉ, không có phát hiện dị thường gì. Chu Hạ nắm chặt phải đi tắm, đem một ít phạm tội vết tích tiêu diệt không còn một mống. Đệ đệ, ngươi thật là thật lợi hại. Ngày mai buổi sáng ngươi đi tiếp nhận phỏng vấn, ta sẽ đi thăm ngươi điện ảnh, kiến thức một chút ngươi diễn kỹ. Ta lúc ấy ở trên TV nhìn phát sóng trực tiếp, gặp lại ngươi đoạt giải rồi, không biết có bao kích động. Nhà nhà đã với Kim Ương Ương hiểu qua vé phi cơ đổi ký chuyện. Nhìn tắm xong trở về phòng Chu Hạ, nắm trong tay kim sắc cúp, mặt đầy sùng bái nói. Ha ha, ngươi đừng như vậy, ta sẽ kiêu ngạo. Chu Hạ có chút cũ mặt đỏ lên, nhà nhà này quá cho mặt mũi. Trong lúc nói chuyện, hắn mở ra website đi xem hôm nay phòng bán vé. Không cần nhìn, ta vừa mới xem qua. Hết hạn 10 giờ rưỡi, hôm nay phòng bán vé 466 vạn, phòng bán vé tổng cộng là 1.144 vạn. Phải không, xem ra ngày hôm qua điện ảnh Tần Đạo 4 hạng truyền thông giải thưởng lớn vẫn hữu dụng. Hôm nay chủ nhật phòng bán vé không hàng phản thăng a. Chu Hạ cao hứng đáp trả, liền thấy trên mạng số liệu với kinh ngạc nói như thế. Cát. Còn chưa tin ta, tự mình lại nhìn một lần. Nhà nhà đối với Chu Hạ tìm một tiểu cử động rất là bất mãn. Làm sao biết, chỉ có thấy con số ta mới có cụ thể hơn cảm giác a. Chu Hạ cười giải thích. Được rồi, tin tưởng ngươi rồi. Nhà nhà cười, tiến lên tựa sát Chu Hạ. Ta xem ngươi trong máy vi tính cái kia kịch bản. Ngươi có suy nghĩ hay không quá để cho ta diễn nữ chủ à? À, nha, ngươi nói là điện ảnh kịch bản à? Chu Hạ công khai, nhìn nha nha, buồn cười mà nói. bộ này vai diễn nữ chủ ngươi sợ là không đùa. Tại sao a? Ngươi cái này thư ta cũng xem qua, kịch bản ta cũng xem qua, ta cảm thấy cho ta diễn Mã Lệ không thành vấn đề a. Nhà nhà có chút bất mãn địa đạo, không phải là ngươi có thể không thể diễn vấn đề, mà là ngươi không thích hợp. Chu Hạ cười ôm Nha Nha an ủi, thế nào không thích hợp chứ? Ta cũng rất nữ hán tử a. Chẳng lẽ ta tối hôm qua thế nào đồng phục ngươi? Ngươi quên rồi sao? Lại nói, ta không muốn tiền đóng phim còn không được sao? Ngươi đồng phục ta? Được, ngươi lợi hại. Chu Hạ không nói gì cười nói, Nha Nha tỷ tỷ hóa thân Long Kỵ Sĩ một đêm, liền bành trướng, vậy ngươi đáp ứng chứ? Không được, ngươi lấy lại tiền đóng phim cũng không được. Đây là ta bộ phim đầu tiên, ta dự định chụp bộ giá thành nhỏ kịch vui điện ảnh. Nghĩ tại cuối năm hoặc sáng thiên ban đầu liền lên ánh. Được tìm một cao nhân khí nữ minh tinh, tăng lên điện ảnh đề tài cùng độ chú ý, tốt bảo đảm phòng bán vé. Cho nên ngươi liền không cần nghĩ. Không phải là ngươi không phải nói giá thành nhỏ ấy ư? Nơi nào còn đi tìm cao nhân khí còn có thể bảo đảm phòng bán vé? Nhà nhà vẫn không muốn buông tha. Cái này ngươi liền không cần quan tâm. Ta yêu cầu trước tìm kỹ giám đốc sản xuất, phát hành phương vân vân. Diễn viên đại khái sẽ là Dương Mịch đi. Nàng diễn phim truyền hình đắt, nhưng là đóng phim, ha ha, vậy coi như tiện nghi. Về phần ngươi, trước diễn mấy bộ phim truyền hình vai nữ chính, diễn kỹ mà luyện được rồi. Nhân khí cao, tái diễn điện ảnh đi. Được, ngươi là đạo diễn ngươi nói đoán. Chiếu ngươi nói như vậy, ta không diễn bị điện giật coi kịch nữ chủ, ngươi cũng sẽ không dùng ta. Ta đây không biết phải chờ đến cái gì không biết năm tháng nào đi rồi. Nhà nhà rời đi Chu Hạ ôm trong ngực, ngồi về trên giường thở phì phò nói, không có nữa mới vừa rồi tốt như vậy hứng thú. Đừng làm rộn, người trước với ngươi cái kia kêu Vương Lệ nữ người đại diện phân ký hợp đồng đến công ty chúng ta đến, sẽ rất nhanh an bài cho ngươi phim truyền hình. Chu Hạ cười an ủi Nha Nha, hắn tự thành lập Hạ Hoa điện ảnh truyền thông, liền để cho Dương Thiên Chân đi ký hợp đồng Nha Nha đến khi có tiềm lực có nhan giá trị người mới. Đáng tiếc công ty bọn họ là công ty mới, những thứ này tiểu sinh hoa nhỏ cơ bản không người đến, Nha Nha chính là một cái trong số đó. Đối với Hạnh Phúc Lan Hải rất trung thành, cảm thấy dựa vào đài truyền hình chính là không muốn nhảy hãng, nhưng là nhảy hãng cao như vậy phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đối với ta danh tiếng cũng không tiện. Nhà nhà có chút động tâm, nhìn Chu Hạ do dự nói, bây giờ ngươi nhảy hãng, ta bỏ ra thành phẩm thấp hơn, nếu như chờ ngươi đỏ lên rồi, đến thời điểm muốn lại đào ngươi qua đây, coi như giá cao hơn. Chu Hạ cũng tới đến mép giường ngồi xuống, nắm cả Nha Nha eo thon, cùng với nàng nghiêm túc nói, ta suy nghĩ gì, ngươi còn có 4 năm hiệp ước đây, ngươi nghĩ lãng phí thời gian, nào có 4 năm, liền 2 năm rưỡi, 2013 đầu năm liền đến kỳ rồi. Nha Nha giải thích một câu, có vẻ hơi phiền muộn. Nàng cũng không muốn để cho Chu Hạ hoa hơn 6 triệu cho nàng giải ước, như vậy sẽ để cho nàng cảm thấy ở trước mặt Chu Hạ kém người một bậc. Nàng kia bây giờ ở trước mặt Chu Hạ cố giả bộ cường thế tỷ tỷ hình tượng thì càng không cách nào duy trì tiếp rồi. Nha Nha, nghe ta không sai, ngươi coi như ta là thương nhân, ngươi cảm thấy biết làm lỗ vốn mua bán sao? Ta ký hợp đồng ngươi quan trọng hơn là coi trọng ngươi tiềm lực. Có thể không phải là bởi vì ngươi sắc đẹp. Ha ha, Chu Hạ vừa nói, nâng lên Nha Nha cằm, nhìn chằm chằm nàng mặt đẹp, cố ý cười nói, ngươi, có ý gì? Nha Nha mở ra Chu Hạ thủ, trợn mắt nhìn nói, không có ý gì à, ngươi đây cũng không hiểu sao? Ta đương nhiên là bởi vì ngươi tiềm lực. Ngươi nổi tại Mỹ mới nhìn như vậy tốt ngươi a. Tin ngươi chuyện hoang đường mới là lạ. Nhà nhà ngồi miệng khinh thường, tâm lý nhưng là Mỹ tư tư, bây giờ có thể ký hợp đồng đến công ty chúng ta rồi không? Ta đã chiêu hai cái giám đốc sản xuất, hai bộ phim truyền hình hạng mục đều tại đang chuẩn bị rồi. Ngươi có thể quyết định nhanh một chút, nữ chủ, nữ nhị cái gì cũng không chờ ngươi. Chu Hạ đổ dầu vào lửa, tiếp tục cám dỗ Nha Nha. Thật sao? Cái gì hạng mục? Là ngươi bán chạy sao? Nha Nha Minh con mắt của lượng chớp động, nhìn Chu Hạ, ta bán chạy tiếp theo chỉ đóng phim. Phim truyền hình là còn lại internet các loại. Vậy có thể có bảo đảm sao? Nhà nhà có chút không hài lòng lắm. Ngươi đây là lo chuyện bao đồng. Ngươi có nữ chủ, nữ nhị diễn không phải rồi. Còn quản ta có bảo đảm mà. Tốt lắm. Ngươi muốn đến thời điểm gạt ta với ngươi ký hợp đồng. Không cho ta tốt nhân vật. Ta sẽ để cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Nhà nhà vừa nói. Cắn tiểu hổ răng, hung tợn đối với Chu Hạ dựng lên cái, rắc rắc cây kéo thủ. Nàng đã 26 tuổi, thời gian không đợi nhân, nàng không nghĩ lại lỡ mất cơ hội rồi. Ha ha, yên tâm đi, ta từ trước đến giờ nói lời giữ lời, nhất là đối với mình đàn bà, tự mình nữ nhân, nghĩ hay quá nhỉ, đừng tưởng rằng như vậy ta chính là nữ nhân ngươi rồi. Ngươi đã đáp ứng, ta đây người lão bản này trước hết thật tốt khoản đãi hạ ngươi cái này công nhân viên mới đi. Hai, người trong lúc nói chuyện, đã rót ở thuyền, liễu tư tư, https://ihmlinkidb.com/upload/16b5/67567560cdbe862406360cdbe86964063cf.png. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.